Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 335, mèo vờn chuột. Ta mới là miêu. Góc truyện audio.com. 20 tầng, một cái nào đó loại cỡ lớn biểu diễn trong sảnh. Cộc cộc cộc cộc, phong không gian kín bên trong. Ngọn lửa phụt lên, viên đạn bay ngang. 4, 5 cái đạo tặc bưng súng tự động hướng về phía một đạo mau lẹ bóng người không ngừng bắn phá. Lý Kiệt chật vật né tránh phía sau viên đạn, mượn công sự không ngừng biến hóa vị trí. Lần lượt cùng tử vong gặp thoáng qua, dựa vào cao siêu thân thủ cùng quá khứ ở giữa sự sống và cái chết rèn luyện ra chiến đấu ý thức. Nhiều lần chuyển nguy thành an, có điều tuy rằng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng đối phương hỏa lực mãnh liệt, trong lúc nhất thời cũng bị áp chế lại không cách nào phản kích. Ha ha ha ha, phủ quang mang kính dâm, ghìm súng liên tục bắn phá, nhìn chật vật Lý Kiệt hê hê mà cười, thần thái lộ liễu cực điểm. Đi ra a, đáng thương chuột nhỏ, ngươi trốn không xong, ta nhất định sẽ nắm lấy ngươi. Phủ quang một bên nổ súng, một bên dùng tràn ngập đùa bỡn cùng trêu tức ngữ khí ở trên cao nhìn xuống khiêu khích Lý Kiệt. Phảng phất đang đùa mèo vờn chuột trò chơi. Hắn là miêu, mà Lý Kiệt nhưng là bị hắn đùa bỡn với vỗ tay bên trong con chuột. Lý Kiệt trốn ở một cái tủ trưng bày sau lưng, trong tay nắm chặt thương, cảm thụ phía sau liên tiếp không ngừng xung kích, trên mặt cũng không có lộ ra tuyệt vọng cùng hoảng loạn. Trái lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, răng rác, mở ra băng đạn liếc nhìn. Còn có cuối cùng một viên đạn. Nhíu nhíu mày, Lý Kiệt hít sâu một cái. Ánh mắt càng trầm ngưng. Hắn đang đợi một cái cơ hội phản kích. Từ trong phòng yến hội lao ra sau, Lý Kiệt cũng không có chọn rời đi khách sạn đào mạng, mà là qua lại ở mỗi cái tầng trệt. Không ngừng tập kích truy kích tới được đạo tặc. Tùy thời mà động, mục tiêu của hắn là bác sĩ. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Dựa vào hơn người thân thủ, Lý Kiệt một đường chém giết chiếm hết thượng phong, giết chết không ít đạo tặc, nhưng cũng làm cho hắn hấp dẫn càng nhiều chú ý cùng hỏa lực. Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn bọn họ không có chịu đến mãnh liệt truy kích một trong những nguyên nhân. Nhưng Lý Kiệt lại bị phủ quang nhìn chằm chằm, trải qua một phen truy đuổi sau trực tiếp đem hắn chặn ở 20 tầng. Ở trong mắt phủ quang, Lý Kiệt thân thủ để hắn hưng phấn, nhưng hắn không cho là đối phương có bản lĩnh có thể ở tay mình dưới đáy đào mạng. Vì lẽ đó hắn hiện tại chính là ôm đùa bỡn tâm thái ở một chút dằn vặt Lý Kiệt. Hắn phải đem Lý Kiệt hy vọng tiêu diệt. Hắn muốn cho Lý Kiệt rơi vào bất lực cùng tuyệt vọng. Sau đó không chút lưu tình đem giết chết. U hống, nhìn ở chính mình họng súng chỉ có thể run lẩy bẩy, Lý Kiệt, phủ quang đắc ý huýt sáo, khóe miệng ngậm lấy tàn nhẫn nụ cười gằn, ánh mắt dữ tợn mà hưng phấn. Lúc này phủ quang trong ống nghe truyền đến tiểu điểu trêu tức âm thanh. Nghe tiếng súng ngươi nơi đó tình hình trận chiến thật giống rất kịch liệt à. Có cần hay không hỗ trợ a? Không cần. Sắp chết dãy giụa thôi. Chuột nhỏ lại rào hoạt cũng trốn không thoát miêu móng vuốt. Phủ quang trực tiếp từ chối. Quay về Lý Kiệt lại là một băng đạn. Hùng hăng hô to. Chấm. Đi ra a, chuột nhỏ. Đi ra để ta giết chết ngươi. Phủ quang điên cuồng cười ha ha. Khốn nạn. Trốn ở che chắn vật mặt sau Lý Kiệt cắn răng. Ánh mắt băng lạnh. Trong lòng tràn ngập sát cơ. Mèo vờn chuột. Lão tử sẽ nói cho ngươi biết. Đến tột cùng ai mới là miêu. Lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng Lý Kiệt tâm tình nhưng càng bình tĩnh, núp ở che chắn vật mặt sau, tìm kiếm cơ hội phản kích. Ùng ục ùng ục, đột nhiên, phủ quang dừng lại thương, từ trên người móc ra một cái đen thùi lùi lựu đạn. Sau đó ngồi xổm người xuống cánh tay vung một cái, hướng về Lý Kiệt tránh né địa phương liền lăn quá khứ. Khà khà. Đưa ngươi một cái lễ vật. Thảo, nhìn thấy lan hướng mình dứa sát, Lý Kiệt sắc mặt thay đổi. Trong lòng tức giận mắng. Dưới chân động tác nhưng là không chậm. Không kịp do dự. Hầu như là bản năng tung người một cái bay nhào. Hắn không có lựa chọn hắn che chắn vật. Mà là trực tiếp nhào tới một bộ đạo tặc thi thể bên cạnh. Cấp tốc đưa tay một cái lay. Đem thi thể che ở trước người. Trước chém giết hắn cũng giết chết vài tên đạo tặc. Oanh, một giây sau, lựu đạn ầm ầm nổ tung. Kiểu cũ lựu đạn sát thương bán kính ở khoảng 5 mét. Đảo Hồng Kông cảnh sát dùng lựu đạn chính là kiểu mới quân Anh lựu đạn. Sát thương bán kính đạt đến 10 mét. Phủ quang lựu đạn lực sát thương không kém hơn quân Anh lựu đạn. Trong chốc lát Lý Kiệt căn bản không thể chạy ra bán kính nổ tung. Vì lẽ đó hắn quyết định thật nhanh lựa chọn dùng thi thể đến che chắn. Một tiếng vang thật lớn. Cả tầng lầu đều phảng phất đang chấn động. Sát thương bán kính bên trong hết thảy đều bị trong nháy mắt phá hủy. Phủ cận tủ trưng bày pha lê toàn bộ bị sóng nhiệt đập vỡ tan. Mang theo mạnh mẽ lực sát thương bắn vào Lý Kiệt chặn ở trước người thi thể ở trong. Trong khoảnh khắc đem lôi kéo rời ra phá nát. Có điều đồng dạng bởi vì thi thể chống lại rồi lực sát thương to lớn nhất nổ tung dư âm. Lý Kiệt tuy rằng bị nổ thành mặt mày xám xịt, nhưng cũng may mắn còn sống, mà không có chịu đến tổn thương quá lớn. Có điều trên người cũng không thể phòng ngừa nhiễm phải không ít vết máu. Khặc khặc, dày đặc trong khói mù. Lý Kiệt cố nén trong đầu bởi vì nổ tung rung động mà sản sinh choáng váng. Cấp tốc vươn mình mà lên. Súng lục nòng súng chuyển động. Quay về phủ quang liền bóp cò súng. Phủ quang tuyệt sát cử chỉ đồng dạng cho Lý Kiệt một cái cơ hội phản kích. Hắn lúc này không chút do dự mà bắn ra thương bên trong viên đạn cuối cùng. Bởi vì bụi mù che chắn. Đồng thời cũng là không ngờ rằng Lý Kiệt lại có thể sống sót. Phủ quang sản sinh chớp mắt dại ra. Chỉ kịp thoáng di chuyển động thân thể. Miễn cưỡng tách ra chỗ yếu. Phốc, huyết hoa tỏa ra. Viên đạn trong nháy mắt xuyên qua phủ quang cầm súng cánh tay. Nhào ngươi lão mẫu. Chịu đến đau nhức kích thích. Phủ quang nhất thời giận không nhịn nổi. Chuột nhỏ lại dám phản kháng. Còn tổn thương chính mình. Hắn nhất thời thẹn quá thành giận. Đi chết đi. Cố nén đau đớn. Phủ quang lập tức bưng lên nòng súng. Giờ khắc này hắn không còn mèo đùa giỡn chuột tâm tư. Chỉ muốn giết chết Lý Kiệt. Ở nổ súng trước, Lý Kiệt liền chuẩn bị kỹ càng. Hầu như ở phủ quang giơ tay lên đồng thời. Hắn liền lập tức thả người nhào tới trước. Ép sát mặt đất lộn một vòng. Hướng về phía khác một bộ thi thể phóng đi. Mục tiêu của hắn là thi thể súng trên tay. Cũng trong lúc đó, ở phủ quang mệnh lệnh ra, còn lại mấy tên đạo tặc cũng đem nòng súng chỉ về Lý Kiệt. Liền chuẩn bị bóp cò súng. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bởi vì phủ quang mọi người là quay lưng cửa lớn mà đứng. Vì lẽ đó bọn họ cũng không nhìn thấy. Phía sau cửa đột nhiên mở ra. Sau đó một cái to bằng lòng bàn tay bóng đen từ khe hở bị ném vào. Chờ mắt sắc phát hiện lúc đã chậm. Lựu đạn, có người phát sinh sợ hãi kêu to. Nhìn bị ném đến trên đầu lựu đạn. Mặc dù là phủ quang cũng trong nháy mắt từ nổi giận bên trong tỉnh lại. Trong phút chốc khắp toàn thân liền bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Nhất thời tay chân lạnh lẽo. Không kịp nghĩ nhiều này đột nhiên đến trong tay là nơi nào nhô ra. Bản năng cầu sinh làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt làm ra phản ứng. Đáng tiếc, vẫn là chậm, lựu đạn ở trong đám người ầm ầm nổ tung. Ầm, hơn nửa đạo tặc ở lựu đạn nổ tung sau sản sinh mảnh vỡ cùng với sóng trùng kích dưới. Hầu như toàn bộ chi trả, nổ tung qua đi, chỉ để lại đầy mặt đất chân tay cụt. Chủ yếu là bọn họ khoảng cách quá gần rồi. Nếu là có thể hơi hơi phân tán một điểm, một viên lựu đạn cũng sẽ không có lớn như vậy lực sát thương. Chỉ có thể nói, quăng đến lựu đạn người đối với thời cơ bắt bí phi thường đúng chỗ. Bởi vậy hiệu quả nổi bật, cuối cùng may mắn thoát được một mạng người. Cũng chỉ còn sót lại 2-3 cái. Đương nhiên, lần đi nhanh mấy người cũng không cách nào toàn thân trở ra. Tương tự bị mảnh vỡ nổ thương. Mỗi một người đều là đầm đìa máu tươi. Kêu thảm không ngừng, gần như bán tàn. Mà Phủ Quang Trung quy thực lực càng mạnh hơn. May mắn kiếm trở về một cái mạng. Có điều đồng dạng bị thương không nhẹ. Cả người đẫm máu. Giữa khuôn mặt hầu như hủy dung. Khắp nơi bừa bộn bên trong. Một đạo trong sáng lạnh lẽo âm thanh bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Mèo vờn chuột, ta mới là Miêu. Mời đọc, ta có điểm kinh nghiệm bảng truyện đã hoàn thành. Cách chương.